Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 126, ngoại truyện 6.1, kỳ ngộ của bé Đường Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đám bạn gửi tin nhắn đến, Alessio đang làm đồ uống cho bữa sáng. Trái cây là trăng quả màu vàng rực rỡ. Sữa bò là loại sữa nguyên kem được vận chuyển đặc biệt từ tinh cầu sáng tinh mơ do các vì sao cốc minh chuyên chở đường thủy. Công thức thì là kết tinh trí tuệ của các bếp trùng đã chọn dùng nguyên liệu nấu ăn đặc sắc từ mấy tinh cầu nghỉ phép mà họ từng đến, lại kết hợp với khẩu vị mà Đường Tửu luôn yêu thích, không sợ tiểu trùng đực không hài lòng. Đem trái cây xếp đều lên lớp sữa trắng tinh, Alessio hài lòng gật đầu. Tài nấu nướng đương nhiên không phải sở trường của Alessio. Trên thực tế, trước khi Đường Tửu, một tiểu tổ tông kén chọn về ăn mặc như vậy, chuyển đến phủ nguyên soái, ba bữa ăn một ngày của đế quốc nguyên soái hầu như đều được giải quyết bằng dung dịch dinh dưỡng để tiết kiệm thời gian. Giờ đây đến lượt hắn tự tay chuẩn bị bữa sáng phức tạp cho trùng của mình. Alessio không những không thấy mất kiên nhẫn, ngược lại còn bất ngờ tìm thấy một niềm vui chưa từng có. Tựa như những gì hắn chuẩn bị lúc này không phải là bữa sáng, mà là một món quà nhỏ hoàn toàn được tạo ra bởi chính tay hắn, độc nhất vô nhị, dành tặng cho trùng đực. Ống hút thì dùng màu xanh nhạt, phối hợp với ly lại thêm một chút trang trí hình lá cây. Đường Tửu nhất định sẽ thích kiểu tạo hình xinh đẹp như hoa gấm này. Alessio nghĩ, rốt cuộc, ngay cả chiếc bánh kem hôn lễ lớn đến mức có thể nhét đầy một hầm chứa đá nhỏ, cũng bởi vì tạo hình quá hợp với thẩm mỹ của Đường Tửu, mà được tiểu trùng đực trân trọng cất trong kho bảo quản, cứ cách hai ngày lại chạy đến, nhìn bánh kem không chớp mắt mà ngẩn người. Đang chuẩn bị mang món quà nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ đến phòng ăn, ong, nghe thấy tiếng báo tin nhắn từ cổ tay, Alessio hơi nhíu mày. Hắn đã hứa với tiểu trùng đực của mình từ trước chiến tranh rằng sau này nhất định sẽ dành thời gian riêng cho đối phương. Lần này trước khi xuất phát, Alessio cũng đã phân công tất cả công việc, thậm chí không tiếc dùng lợi ích lớn làm mồi nhử, ném không ít công việc cấp cao quan trọng cho đối thủ không đội trời chung. Ai lại không biết điều như vậy? Mà tin nhắn quấy giày lại gửi đến thông tin cá nhân của hắn. Hắn nhấp vào quang não hoàn, trước tiên kéo đèn hết mấy con sâu không có mắt, đảm bảo mình tuyệt đối không thể nhận được bất kỳ thông tin nào từ thủ đô tinh. Alessio lúc này mới rũ mắt xem nội dung tin nhắn cụ thể. Giống như hắn đoán, những trùng dám quấy giày hắn lúc này, cơ bản đều là mấy người bạn thân thiết thường ngày. Có điều thú vị là, tin nhắn mà mấy con trùng này gửi đến đều đại đồng tiểu dị. Tư tưởng trung tâm chỉ có một, thật sự là có cậu, và mau xem tinh võng. Có ý gì, đối đãi với trùng của mình, đặc biệt là đám bạn này, Alessio từ trước đến nay thiếu kiên nhẫn. Hắn âm thầm ghi sổ cho đám cẩu vật quấy giày tuần trăng mật của hắn, một bên tùy tay mở trang chủ tinh võng. Có hai mục có từ, bảo, ở phía sau tiêu đề, một cái là tin tức hắn thông báo cho các ngôi cao phát sóng trực tiếp của đế quốc sáng nay. Hứa hẹn sẽ phát sóng trực tiếp tuần trăng mật cho công chúng. Một cái khác là, Đường Tửu các hạ lần đầu tiên công khai trả lời trên tinh võng. Lòng Alessio khẽ động, hắn nhấp vào tin tức. Thời gian đăng là 10 phút, nhưng chỉ trong 10 phút này, khu bình luận dưới tin tức đã tụ tập mấy vạn bình luận. Tôi ghen tị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong sao mong trăng mong chờ Đường Tửu các hạ có thể nói với chúng ta một câu. Cho dù là thông báo tin tức gì qua video cũng được. Kết quả lần đầu lên tiếng lại là vì bênh vực lên nguyên soái. Còn cái, cũng muốn bị độc chiếm. Này, có phải ý tôi nghĩ không? May mắn tôi thất học, căn bản không hiểu mọi người đang nói gì. Đừng nói nữa, tôi đã không nhận ra chữ thông dụng của đế quốc. Cái gì Đường Tửu các hạ lần đầu trả lời, không hiểu, căn bản không hiểu. Alessio không để ý đến khu bình luận đang sôi trào bên dưới. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào câu nói ngắn gọn trên màn hình, chỉ cảm thấy cả trái tim mình dường như mềm nhũn ra. Alessio hiểu rất rõ, đóa hoa hồng nhỏ mà hắn nhận nuôi, thật ra từ đầu đến cuối là một đóa hồng vô cùng kiêu ngạo. Đối phương vừa không để ý đến đánh giá của trùng ngoài về mình, cũng không ngại những hiểu lầm của trùng mạng. Mặc dù khi tất cả trùng trên tinh võng đều vì sự hãm hại của Y Lâm, hiểu lầm cậu ra tay với Y Lâm, rồi cả đám hướng cậu mà ác môn. Đường Tửu cũng không hề có ý định ra mặt làm sáng tỏ. Chẳng qua chỉ là một đám trùng mạng mà thôi, ai thèm để ý bọn chúng nghĩ gì. Đường Tửu căn bản là lười xem, càng khinh thường việc đáp lại chúng. Cậu giống như áng mây trôi trên trời cao, mặc cho sinh vật bên dưới ồn ào huyên náo, nháo thành một đoàn, vẫn cứ vui vẻ thoải mái tự tiêu khiển trên bầu trời vạn dặm, chưa bao giờ nghĩ đến việc hạ mình cúi đầu, nhìn xuống dù chỉ nửa phần. Ngay cả Alessio cũng không ngờ rằng đóa hoa hồng mắt cao hơn đầu của hắn sẽ nghiêm túc rũ mắt xuống, giải thích với chồng ngoài. Mà tất cả nguồn cơn này gần như chỉ vì hắn. Nghĩ đến đây, Alessio gần như không thể kiềm chế được ngực mình nóng lên. Hắn quay đầu, theo cánh cửa mở rộng, nhìn đường tửu ở phòng ăn cách đó mấy mét. Người sau một tay chống mặt, lười biếng ngồi bên bàn ăn, thỉnh thoảng chạm vào màn hình ảo trước mặt, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của trùng cây lớn tuổi từ phía sau, tiểu trùng đực lúc này mới thu hồi quang não hoàn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lại. Má trái viết tò mò, má phải viết chờ mong. Nếu phải tóm tắt biểu cảm của đường tửu bằng một câu nói chân thật, thì đó chính là: mau hỏi đi, như là một đứa trẻ tự biết mình làm rất tốt, chờ được trùng lớn khen ngợi. Trên mặt cố gắng làm ra vẻ không để ý, nhưng khóe mắt lại tự cho là kín đáo mà chú ý phản ứng của trùng lớn. Trong một khoảnh khắc, Alessio gần như cho rằng mình nhìn thấy thứ mà ngay cả trên người mèo mèo cũng không có, một chiếc đuôi dài xù lông, dựng thẳng lên vui sướng như sóc con. Alessio phối hợp hỏi cậu, sao bỗng nhiên lại nghĩ đến việc trả lời cư dân mạng? Tiểu trùng đực hơi nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn hắn, vừa nhìn vừa lộ ra nụ cười có chút rụt rè, mong chờ hỏi hắn. Vậy anh có vui không? Đương nhiên, Alessio nói, không nhịn được cúi đầu hôn lên mái tóc vàng hơi dựng lên của tiểu trùng đực. Đường đường nhà ta không chấp nhặt với trùng ngoài, còn nguyện ý vì anh mà coi thường lời trùng mạng, sao anh lại không vui được chứ? Thật ra cũng không đến mức coi thường như vậy, hắn nói quá thẳng thắn, đến nỗi tiểu trùng đực từ trước đến nay bình đẳng miệt thị tất cả trùng, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, nói lấp lửng để xoa dịu. Bọn họ tuy rằng đầu óc đơn giản, nghe trùng khác nói gì tin nấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất con mắt của đám cư dân mạng này cũng không tệ, đều thừa nhận cậu và Alessio là trời sinh một đôi. Nghĩ đến đây, tiểu trùng đực tự mình gật gật đầu, dường như cho rằng mình nói rất có lý. Alessio thấy buồn cười, trong lòng ẩn hiện một chút hiểu ra. Hắn dường như đã hiểu được, logic nội tại của đường tửu cũng giống như lúc đầu bọn họ gặp nhau thì chơi, sau đó anh tới tôi lui trêu chọc và thử lòng, cho dù là khi họ nói chuyện vui vẻ, sau khi Alessio chủ động đầu hàng, đường tửu dường như cũng không từ bỏ việc tranh giành quyền chủ đạo. Tiểu trùng đực dường như cho rằng, chỉ khi có thể dễ dàng lay động cảm xúc của hắn, khiến hắn bị chi phối bởi mỗi lời nói hành động của cậu, mới gọi là khống chế. Vì thế, tiểu trùng đực không tiếc buông bỏ kiêu ngạo, nghiêm túc học tập thủ đoạn chiến lược của kẻ địch Alessio, dùng cách mà Alessio đối phó với cậu, đưa ra phản kích. Tương tự, bọn họ giống như hai con búp bê bông coi nhau là đồ chơi. Hắn chọc đường tửu một chút, đường tửu liền vui vẻ rụt lại một chút. Rụt lại vẫn chưa xong, con búp bê đường tửu mềm mại này còn muốn cố chấp vươn tay, nhẹ nhàng chọc lại hắn một chút, đợi hắn cũng đưa ra phản hồi mềm mại tương tự, mới cảm thấy mỹ mãn mà rụt tay về, cùng hắn vai kề vai, vô cùng cao hứng mà dính lấy hắn một hồi. Alessio lại có chút muốn cười, chuyện này thật sự là, có trùng đực nào lại coi chuyện này như một cuộc thi đấu vậy chứ? Nhìn thấy khóe miệng thư quân mình mỉm cười, có chút thất thần, rõ ràng là dáng vẻ mất hồn mất vía, đường tửu rất vui vẻ, chỉ cảm thấy mình lại một lần nữa giành được thắng lợi theo từng giai đoạn trong cuộc quyết đấu với Alessio. Sau khi giải quyết được phiền não trong lòng, nhìn việc mà cậu chủ động yêu cầu phát sóng trực tiếp tuần trăng mật, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, đường tửu đề nghị phát sóng trực tiếp đương nhiên là có tư tâm. Một mặt, cậu muốn mượn hình thức phát sóng trực tiếp, gián tiếp báo bình an cho thư phụ và hùng phụ ở nhà. Với tư cách là bên đối lý trong sự kiện bỏ trốn này, tuân theo tư tưởng trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng hữu dụng, sau khi rời khỏi thủ đô Tinh, đường tửu đã im lặng đóng thông tin cá nhân. Đằng nào về nhà cũng bị mắng, như vậy ít nhất khi cậu lang thang trong vũ trụ, còn có thể tự do hơn. Mặt khác, cũng có chút ý khoe khoang. Việc khoe khoang không phải là mục đích của cậu, không phải muốn mượn chuyện này để khoe với các trùng khác rằng cậu có một thư quân lợi hại đến mức nào. Điểm này, chắc hẳn toàn bộ trùm của đế quốc đều đã tự mình trải nghiệm và cảm nhận được trong cuộc chiến mấy tháng chứ. So với việc khoe khoang thư quân, Đường Tửu lòng dạ hẹp hòi càng muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Từ khi nào, hệ thống vừa ra quyết định, còn tuyên bố muốn bồi dưỡng cậu thành hùng chủ hoàn mỹ, Đường Tửu khịt mũi coi thường. Cái gì là hùng chủ hoàn mỹ? Nếu thái độ ôn nhu với trùng cái được gọi là hoàn mỹ hùng chủ, vậy cái gọi là hoàn mỹ này cũng quá rẻ mạt. Đường Tửu thật lòng cho rằng là một trùng đực, con người thật của cậu đã là một sự tồn tại không thể bắt bè. Cái gì mà bồi dưỡng cậu thành hùng chủ hoàn mỹ? Theo Đường Tửu thì cậu như thế nào thì hoàn mỹ chính là như thế đó mới đúng. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Chẳng phải sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tửu vừa mới thắng Alessio một ván, quay đầu nhìn lại kế hoạch phát sóng trực tiếp mà trước đó cậu nảy ra để đáp lại cư dân mạng, liền thấy thế nào cũng cảm thấy phiền phức và chướng mắt. Thời gian trăng mật tốt đẹp, cậu vui vẻ tận hưởng thế giới hai người với Alessio không phải tốt hơn sao? Ai muốn đem chuyện riêng tư ra cho đám trùng ngoài kia xem chứ? Đường Tửu có chút hối hận, tuy buồn bực, nhưng xét thấy cậu thật sự cần một cách gián tiếp để báo bình an cho thư phụ và hùng phụ ở nhà, Đường Tửu chỉ hối hận một giây, cuối cùng vẫn quyết định chấp nhận. Nhưng chuyện phát sóng trực tiếp không cần kéo dài, đồ chướng mắt thì nên xử lý càng sớm càng tốt. Vì vậy, cậu lấy lại tinh thần, đề nghị, Alessio, hay là chúng ta phát sóng trực tiếp luôn bây giờ đi? Đường Tửu cân nhắc, ví dụ như trên đường đi, khoảng thời gian trống trước khi đến tinh cầu tiếp theo, rất thích hợp để phát sóng trực tiếp. Cứ cách 1-2 ngày, dùng chút thời gian rảnh rỗi để phát sóng cho có lệ một chút, thời gian nhàn nhã còn lại chẳng phải là của cậu và Alessio sao? Chúng ta có thể trước như vậy, sau đó như vậy. Tiểu trùng được đếm ngón tay, vừa tính toán thời gian, vừa tổng kết. Tóm lại, thời gian vui chơi và nghỉ ngơi là của riêng chúng ta, thời gian dư thừa thì rảnh rỗi phát sóng cho bọn họ xem, tùy tiện cho có lệ một chút, anh thấy thế nào? Alessio suýt chút nữa bật cười. Đúng là Đường Tửu, từ khi nào, hắn cũng thường xuyên bị Đường Tửu cho có lệ. Như vậy, giờ phút này được tiểu trùng đực đương nhiên xếp vào phạm vi trùng của mình, Alessio vừa buồn cười, vừa có chút đắc ý nhỏ nhoi, điều mà một nguyên soái đế quốc anh hùng không nên có. Còn việc đám cư dân mạng bị đối xử như vậy có tan nát cõi lòng hay không? Ai thèm để ý? Nhớ lại khi mình tùy tay nhấp vào tin tức liên quan đến Đường Tửu, khắp nơi đều kêu gào khóc lóc đòi nhìn chính diện Đường Tửu các hạ, cùng với đủ loại oán trách, hắn chiếm giữ trùng đực, ngay cả cho trùng ngoài nhìn một chút cũng không được. Nguyên soái đế quốc nhướng một bên mày đầy ác ý, cười nói. Được thôi, anh đi mở phát sóng trực tiếp. 3 phút sau, cùng với thông báo pop up phát sóng trực tiếp trên toàn mạng, từ các tinh cầu của đế quốc, những cư dân mạng luôn xông pha tiền tuyến tinh võng, bất kể là đang đi làm, đi học, nghỉ phép hay vẫn còn đang ngủ nướng. Tất cả đều giật mình tỉnh táo, trước tiên là tâm trạng kích động, vội vàng mở phòng phát sóng trực tiếp. Cách chương